Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, Kasumi Gaoka Utaha phát hiện chuyện lý thú. Kasumi Gaoka Utaha tại gặp bản nháp lật lọng xem xét về sau. Rốt cục phát hiện cái kia để cho mình cảm giác chỗ không đúng. Chính là bên trong nam nhân vật chính Haruka nhân vật hình tượng. Kasumi Gaoka Utaha cảm thấy Haruka xem ra có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Chỉ là trong thời gian ngắn nói không ra. Nhưng khi Hanyu lên tiếng hỏi mình có muốn ăn hay không món điểm tâm ngọt thời điểm, Kasumi Gaoka Utaha mới phản ứng được. Haruka mặt cùng Hanyu mặt phi thường tưởng tượng. Bất quá bởi vì là bản nháp, Kasumi Gaoka Utaha không xác định Eriri có phải hay không không cẩn thận vẽ thành dạng này. Thế là Kasumi Gaoka Utaha nương tựa theo trí nhớ của mình, tìm được vừa rồi Eriri cất giữ nhân vật thiết kế bản thảo cặp văn kiện. Vừa rồi bởi vì Sora vấn đề, Kasumi Gaoka Utaha cũng không có đem tất cả nhân vật hình tượng tất cả đều xem hết. Mà bây giờ đang nhìn ghi chép bên trong tra tìm một chút về sau. Kasumi Gaoka Utaha đem Haruka nhân vật bản thảo mở ra. Quả nhiên, nhìn xem bên trong cùng Hanyu có 8-9 phần tưởng tượng Haruka. Kasumi Gaoka Utaha khẳng định chính mình tương phản. Sau đó bất động thanh sắc đến đem văn kiện cho đóng lại về sau. Kasumi Gaoka Utaha liền từ vị trí bên trên bên trong, giống như biết tất cả mọi chuyện về tới cái bàn nhỏ bên cạnh. Cũng cầm một khối bánh bích quy bắt đầu ăn. Làm sao? Nhìn lâu như vậy, người có chỗ nào không hài lòng sao? Eriri tức giận phải xem lấy Kasumi Gaoka Utaha nói. Không, Eriri đồng học vẽ đến xác thực tốt. Ta không có ý kiến gì. Kasumi Gaoka Utaha cười hì hì phải xem lấy Eriri nói. Sau đó còn đánh giá bên cạnh Hanyu một chút. Hanyu gặp Kasumi Gaoka Utaha nhìn qua. Có chút kỳ quái đến chỉ chính mình. Thôi đi, giả vờ giả vịt. Eriri tức giận phải nói Kasumi Gaoka Utaha một câu. Sau đó liền đứng dậy về chỗ ngồi của mình đi. Mà Kasumi Gaoka Utaha bưng nước trà. Uống một ngụm về sau, liền nhắm mắt lại, đang tự hỏi mới vừa phát hiện sự tình. Kỳ thật ngay từ đầu, Kasumi Gaoka Utaha là chuẩn bị trực tiếp đem tự mình phát hiện sự tình nói ra được. Nhưng là nhớ tới trước đó cùng Hanyu đã đáp ứng. Hôm nay không khiêu khích Eriri, cho nên mới coi như thôi. Mà lại Hanyu trước đó đang tra nhìn nhân vật thiết kế bản thảo thời điểm. Không thấy nhân vật khác liền trực tiếp đi xem Sora. Kasumi Gaoka Utaha cảm thấy Hanyu hẳn là biết Eriri đem nam nhân vật chính vẽ thành bộ dáng của mình. Kasumi Gaoka Utaha rất hiếu kỳ Hanyu vì cái gì không ngăn cản Eriri cái này cách làm. Trọng yếu nhất chính là Kasumi Gaoka Utaha cảm thấy chuyện bây giờ biến thành phi thường thú vị. Mặc kệ Hanyu cùng Eriri là thế nào nghĩ, chính mình vẫn là giả bộ như không biết tương đối tốt. Bởi vì nếu như mình nói ra, hai người bọn họ có thể sẽ bởi vì không có ý tứ mà đem nhân vật hình tượng cho sửa chữa lại. Nhưng là mình không nói vẽ, bọn hắn liền có thể đâm lao phải theo lao tiếp tục như vậy vẽ xuống đi. Chờ manga vẽ xong đem bán, chính mình tại đem cái này sự tình chọc ra. Cái kia đến lúc đó chính mình tại đem chứng cớ mình nắm giữ bạo lộ ra. Đến lúc đó, Hanyu cùng Eriri nên sẽ phản ứng ra sao đây? Kasumi Gaoka Utaha trong lòng tràn ngập tò mò. Càng nghĩ càng phát mong đợi. Thế là phát hiện chơi vui chuyện Kasumi Gaoka Utaha bắt đầu lâm vào đối với mình đâm thủng lúc này. Sau tràng cảnh huyễn tưởng, không khỏi hưng phấn quá mức. Không thể ức chế đến bả vai run run. Utaha học tỷ, người thế nào? Hanyu đã nhận ra Kasumi Gaoka Utaha không thích hợp. Nhìn đối phương co giật bộ dáng, hoài nghi đối phương có phải hay không có cái gì tật bệnh loại hình đồ vật. Có chút quan tâm phải hỏi nói. Không có, không có gì. Chỉ là nhớ tới một kiện việc hay. Kasumi Gaoka Utaha dùng tay che lồng ngực của mình, để cho mình tỉnh táo lại. Nhưng là nụ cười trên mặt vô luận như thế cũng che đậy không ở. Mà Han Yu khi nhìn đến Kasumigaoka Utaha trước ngực đầy đặn bị tay đè ép ra hình dạng về sau, liền có chút xấu hổ đến quay đầu đi, cũng không có chú ý tới đối phương trên mặt ý cười. Về sau, ba người tiếp tục bắt đầu vì chính mình phụ trách bộ phận bắt đầu công việc. Eriri, cơm tối làm cà ri thế nào? Ba người tại chăm chỉ làm việc về sau, đều không tự chủ được đến lâm vào quên mình trạng thái. Thẳng đến Sawamura Sayuri tới tra hỏi, các nàng mới phản ứng được thời gian không còn sớm. À, đã trễ thế như vậy. Han Yu lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ phát hiện đã rất muộn, nhìn nghĩ phía bên ngoài cửa sổ phát hiện sắc trời bắt đầu tối xuống. Thế là liền chuẩn bị cùng Eriri chào hỏi đi về nhà. À, Han Yu-kun muốn trở về sao? Không lưu lại đến một mực ăn một bữa cơm sao? Sawamura Sayuri nghe được trong phòng Han Yu, liền nhịn không được vào hỏi. Không được, trong nhà muội muội còn đang chờ ta trở về đâu, cho nên sẽ không quấy rầy. Thật sao? Lần sau có thể mang ngươi muội muội cùng đi làm khách nha. Sawamura Sayuri có chút tiếc hận phải nói, sau đó nhìn về phía Kasumigaoka Utaha, cái kia Kasumigaoka Utaha đồng học đâu? Ta cùng Han Yu-kun cùng một chỗ rời đi đi. Kasumigaoka Utaha nói xong, hướng Eriri nhìn thoáng qua. Eriri minh bạch đối phương ý tứ là không muốn lưu lại đến cùng chính mình trừng mắt, cho nên cũng không nói cái gì. Kia thật là chiêu đãi không chu đáo. Hoan nghênh các ngươi lần sau lại đến a. Sẽ, bá mẫu, chúng ta đằng sau còn phải lại đến không ít lần đâu. Có đúng không? Kia thật là quá hoan nghênh các ngươi. Tốt rồi, mụ mụ, các nàng muốn đi ngươi cũng không cần ngăn đón. Eriri thấy mình mẫu thân còn tại khách sáo, liền nhịn không được nói. Vậy ngươi đi đưa tiễn các nàng nha. Thật là, Sawamura Sayuri chừng Eriri một chút về sau, liền rời khỏi phòng. Mà Eriri thì cảm thấy có chút xấu hổ đến đem hai người đưa đến cửa viện. Lẫn nhau tạm biệt về sau, Han Yu lần nữa nhìn sắc trời một chút, có chút bận tâm đến nói với Kasumigaoka Utaha. Utaha học tỷ, ta đưa ngươi trở về đi. Thời gian bây giờ hơi trễ đâu. Vậy liền phiền phức Han Yu-kun. Kasumigaoka Utaha nhìn xem trời chiều, biết xác thực tự mình một người trở về có thể sẽ đụng phải phiền phức, cũng không có giả mồm, gật gật đầu đồng ý đề nghị của Han Yu. Thế là hai người liền ở dưới ánh tà dương rời đi biệt thự. Trên đường, Han Yu nghĩ nghĩ cảm thấy mình trở về có thể sẽ hơi trễ, cho nên cho Aoyama Nanami cùng Yamada El phát cái tin tức đi qua, phiền phức các nàng hỗ trợ chiếu cố một nhà dưới bên trong nữ hài. Tại xác nhận các nàng nhận được tin tức về sau, Han Yu cũng an tâm đến đi theo Kasumigaoka Utaha hướng nàng nơi ở đi đến. Trên đường đi, Han Yu phát hiện Kasumigaoka Utaha khóe miệng thỉnh thoảng lộ ra một vòng mỉm cười, tựa hồ dáng vẻ rất vui vẻ. Không khỏi miên man bất định, Utaha học tỷ theo ta đi cùng một chỗ rất vui vẻ. Han Yu tâm không khỏi dục dịch ngóc đầu dậy. Mấy lần muốn theo Kasumigaoka Utaha đáp lời, nhưng là cuối cùng vẫn khiếp đảm đến nhịn được. Nhường một chút, đột nhiên Han Yu nghe được sau lưng thanh âm, liền sang bên đi đến, phát hiện một cái cưỡi xe đạp thân ảnh chạy qua. Hở, Han Yu, học tỷ, Aki Tomoya tại chạy qua thời điểm, phủi một chút, phát hiện cùng chính mình gặp thoáng qua hai người có chút quen mắt. Không khỏi quay đầu nhìn lại, phát hiện thật sự là chính mình người quen biết. À, Tomoya, đánh xong công trở về đâu? Han Yu thấy là Aki Tomoya, liền cao hứng cùng đối phương lên tiếng chào. Không có chú ý tới một bên Kasumigaoka Utaha sắc mặt có chút mất tự nhiên. Không phải trở về, là đi làm công. Bất quá Han Yu ngươi làm sao cùng học tỷ cùng một chỗ à? Aki Tomoya thả chậm tốc độ, đi theo Han Yu bên người hỏi. Liền lần trước nói đến cùng Eriri chuyện hợp tác. À, ta đã biết. các ngươi hôm nay làm việc với nhau đi. Aki Tomoya bừng tỉnh đại ngộ. Đúng thế, vậy các ngươi phải cố gắng lên a. Ta thế nhưng là rất chờ mong tác phẩm của các ngươi đâu. Nhất định sẽ cho ngươi một ngạc. Nhiên, kinh hỉ cái gì thích nhất? Bất quá ta muốn đi làm việc. Về sau đang nói chuyện. Aki Tomoya đang cùng Han Yu đánh xong chào hỏi về sau. Liền ra tốc cưỡi xe rời đi. Kasumigaoka Utaha nhìn xem Aki Tomoya thân ảnh. Nhìn lại bên người Han Yu. Nhíu mày. Không biết đang suy nghĩ gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.